Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đỉnh phong vũ kỹ đọ sức. Đảo mắt Son Goban cùng Quy Tiên Nhân liền gần 2 mét. Đến rồi khoảng cách này đã là tiến nhập riêng mình quyền quay vòng bên trong. Chỉ thấy Son Goban một tay niết lên nắm tay, ngón cái dựng thẳng lên. Đi xuống nhấn một cái này nhấn một cái phảng phất có một cỗ kình lực áp xuống mặt đất giống nhau. Đồng thời một cổ cường đại lực bắn ngược bắn ra, một vệt ánh đao từ Son Goban trong lòng tóe ra. Đó là Son Goban áp sát lên trường đao, cái này nhấn một cái cắm xuống. Son Goban động tác không còn có lúc trước đi lại phiêu giật như tiên, ngược lại sắc bén tột cùng. Giống như một con chậm rãi du động trong nước Thanh Hà, đột nhiên liệp thực giống nhau. Đương nhiên Son Goban động tác cũng không nhanh, sắc bén con là trong mắt ngoại nhân một loại cảm giác. Đến nơi này lúc Son Goban đã sáng ra khỏi răng nanh. Một kích này mặc dù là Quy Tiên Nhân đã có chuẩn bị, cũng con mắt một sáng. Tốt, Quy Tiên Nhân bối khom người, trước tay thu hồi, chuẩn bị ở sau thẳng bắn ra, cùng Son Goban người cầm đao một dựng, Quy Tiên Nhân thân thể như sợ hà giống nhau đã chuyển đến một bên. Đồng thời hắn một chân không biết lúc nào đã từ phía dưới xúc bắn Son Goban cổ chân. Lần này xông ra lúc nào tới, lặng yên không một tiếng động, thật là hung hiểm tột cùng. Có thể nói Quy Tiên Nhân lúc này cũng hoàn toàn từ bỏ chính mình tiền bối thân phận, hoàn toàn đem Son Goban làm thành chân chính đối thủ, xuất thủ cũng là răng nanh lộ hết, chút nào không nương tay. Cao thủ như vậy so chiêu cũng lưu không được tay. Son Goban thân thể rút về, trọng tâm lui về phía sau, chân trước đã nhắc tới né qua cái này một xúc, sau đó Son Goban thân thể tiếp tục lui về phía sau. Một cái này chân lại hóa thành một thanh khảm đao, hung hăng bổ về phía Quy Tiên Nhân, chân đao chém hụt, chỉ một quả đấm lặng yên xuất hiện tại Son Goban cơ bụng. Quy Tiên Nhân cùng Son Goban chiến thành một đoàn, thân hình động tác đều nhanh được mơ hồ, có thể rất quỷ dị, bởi vì nhanh như vậy động tác cư nhiên không có một cơn gió tiếng, giống như là phát hình phim câm giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía khán giả từng cái trợn to con mắt, bọn họ thật không có phát hiện trên lôi đài hai người giao thủ không có có một tia âm thanh. Bọn họ chú ý là lúc này trên lôi đài Son Goban cùng Quy Tiên Nhân thân ảnh hoàn toàn mơ hồ. Quy Tiên Nhân vì cùng Son Goban tương đối vũ kỹ, mặc dù sẽ không xuất ra lực lượng đi khi dễ người, Son Goban cũng vì để trận đấu càng thêm đặc sắc, cũng không có xuất ra lực lượng tới, nhưng là hai thân thể của con người tố chất quá mạnh mẽ. Mặc dù là đem lực lượng và tốc độ áp chế đến rất thấp, nhưng là nghiêm túc, cũng để động tác của bọn họ ở trong mắt người bình thường mơ hồ. Đương nhiên ngày hôm qua đấu vòng loại cũng không phải là không có xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ là mỗi một lần một ngày xuất hiện mơ hồ lúc, trận đấu liền phân ra thắng bại, lập tức kết thúc, mà lần này, Quy Tiên Nhân cùng Son Goban nhưng là kỳ phùng địch thủ, đánh cái khó phân thắng bại, cho nên mọi người mới kinh ngạc phát giác tuyển thủ tranh tài động tác cư nhiên sắp tới trình độ. Như vậy, cái này cái gì thân thủ? Cư nhiên có thể nhanh đến sản sinh mơ hồ, che mặt siêu nhân cùng Thành Long không hổ là đánh vào top 8 cao thủ. Quá kinh khủng. Ta mắt thường đều thấy không rõ xuất thủ của bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, sau đó toàn bộ hiện trường sôi trào. Thính phòng hàng hạng nhất chỗ ngồi, một mái tóc vàng óng, vốn là muốn xem Son Goban chuyện Tiếu Lâm Kuma lúc này hai mắt trợn tròn xoe, cái chán hãn ra như tắm. Phải biết rằng hắn chính là chuyên nghiệp cách đấu ra, từ đệ một ngày tu luyện quyền pháp bắt đầu, liền châm đối với con mắt từng có chuyên môn huấn luyện. Nhưng là bây giờ người ta trận đấu, hắn như vậy chuyên nghiệp cách đấu ra cư nhiên xem không thanh nhân nhà động tác. cái này không phải quá buồn cười. Quy tiên nhân các loại tinh diệu quyền chiêu liên tiếp xuất hiện. Quyền pháp càng ngày càng cao sâu, càng ngày càng huyền diệu. Nhưng là vô luận hắn làm sao đem chính mình ẩn núp cao chiêu thi triển ra, đều không chiếm được nhỏ tí tẹo tiện nghi. Cái này cùng Son Goku giao thủ là bất đồng. Quy tiên nhân cùng Son Goku giao thủ, Son Goku là có thể nằm cạnh đánh, coi như bị quy tiên nhân đánh trúng, thậm chí ở bình thường xem ra là chí mạng nặng tay. Nhưng là Son Goku đều có thể chịu được, sau đó ở chịu đòn bên trong trở nên mạnh mẽ. Krillin cũng không kém, nhưng là Son Goban bất đồng. Quy tiên nhân giao thủ với hắn nhiều như vậy đưa tới, không muốn nói bắn trúng đối phương, hai người liền góc áo cũng không có đụng tới. Thường thường đều là nhất chiêu ra đến nửa đường, một người khác liền không thể không tách ra, đồng thời dùng ra cao minh hơn nhất chiêu, phản kích qua đây, sau đó lại bị phản tách ra. Hơn nữa hai người xuất thủ, mỗi một cái động tác đều dung nhập vào trong gió, cùng không khí hợp là một thể, vì vậy hầu như một tia kịch liệt tiếng gió thổi cũng không có. Cái này tạo thành hiệu quả dĩ nhiên là trở nên cực kỳ quỷ dị. Hạc tiên nhân sư phụ, bọn họ, chiêu chư thấy lơ ngơ, nhịn không được hỏi. Hạc tiên nhân lần đầu tiên trích đi trên mặt thái dương kính mắt. Hai mắt lóe chói mắt sáng quang, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Hai người kia mỗi một chiêu mỗi một thức đều đánh về phía đối phương kẽ hở cùng chỗ bạc nhược, làm cho đối phương không thể không tránh. Chính là hiện tại tình huống này, con này lão quy, võ đạo tu vì đã đăng phong tạo cực, xem ra mấy năm nay hắn vẫn không có hạ xuống. Hạc tiên nhân mặc dù đối với quy tiên nhân không ưa, nhưng này lúc cũng không khỏi không bội phục chính hắn một lão đối đầu vũ kỹ. Cái kia Son Goban thân thủ, chiêu chư hiếu kỳ hỏi, hanh. Hạc tiên nhân quặm mặt lại hừ một tiếng, thần tổ người có bản lãnh như vậy, rất bình thường. Thần tổ, đó là cái gì? Chiêu chư đánh vỡ nồi đất hỏi cuối cùng. Hạc tiên nhân cũng là phiền, khoát tay chặn lại, luyện quyền không phải luyện công, chấm dứt công dã tràng. Thần tổ cũng chính là quyền pháp cao minh, còn lại không đáng giá nhắc tới, chăm chú quan sát. Thần tổ sự tình về sau ngươi sẽ biết. A, chiêu chư bị mắng lơ ngơ, nhưng hắn vẫn cực kỳ thức thời quay đầu chăm chú quan sát. Son Goban cùng quy tiên nhân giao chiến động tác ở trong mắt người bình thường tự nhiên là mơ hồ rất. Nhưng là chiêu chư trong mắt nhưng lại như là cùng động tác chậm, mảy may cũng biết tích rất. Hai người giao phong cho thấy tinh diệu vũ kỹ chiêu thức. Chiêu chư mặc dù không có thể một cái lý giải, nhưng là mỗi khi chứng kiến nhất chiêu, lại cẩn thận cân nhắc, làm suy nghĩ ra ảo diệu bên trong lúc, cái loại cảm giác này tựa như tiết trời đầu hạ uống nước có ga giống nhau sảng khoái. Chỉ là loại hiệu suất này quá thấp, thường thường chiêu chư muốn rõ ràng nhất chiêu, bên kia hai người đã qua tay mấy nghìn chiêu, cuối cùng chiêu chư thẳng thắn không đi suy tư. Còn là thuần túy quan sát hai người đưa tới. Bên kia Krillin, Son Goku, Yamcha cùng Tiên Shinhan đều là trong võ đạo kỳ tài. Tuy là cũng xem không hiểu Son Goban cùng quy tiên nhân chiêu thức, nhưng là chiêu thức rất cường đại, cảnh giới rất cao bọn họ vẫn là nhìn ra được. Cho nên cũng trợn mắt liều mạng nhìn, rất sợ đổ vào một chiêu nửa thức. Thời gian trôi qua, quy tiên nhân đem chính mình cái này mấy trăm năm nghiên cứu ra được hết thảy tinh diệu vũ kỹ đều thi triển ra, nhưng là Son Goban hoàn toàn chính là gặp cường tắc cường. Quy tiên nhân chiêu thức tinh diệu, Son Goban càng tinh diệu, cuối cùng quy tiên nhân ngoại trừ khí công ba bên ngoài, còn lại ẩn giấu chiêu thức đều dùng hết rồi, nhưng là vẫn như cũ không có chiếm được một tia phía. Dừng. Bỗng nhiên quy tiên nhân rời khỏi mấy trường. Làm sao rồi? Son Goban dừng quyền cước, lui về lúc trước đứng địa phương, nghi hoặc nhìn quy tiên nhân. Đánh lâu như vậy, Quy Tiên Nhân cái trán rõ ràng có thể nhìn thấy một ít dày đặc mồ hôi rịn. Tiểu tử, ngươi cũng không biết để cho lão nhân ra một điểm. Quy Tiên Nhân cười ha hà, đang muốn nói tiếp, nhị vị, xin chờ một chút, chỉ thấy người chủ trì bò lên lôi đài, tình cảm mãnh liệt bốn phía nói. Vừa rồi nhị vị giao thủ đơn giản là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bất quá nhị vị động tác quá nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn được hai luồng mơ hồ đồ đạc ở va chạm. Cụ thể giao thủ động tác lại là không cách nào thấy rõ. Cho nên mọi người đều rất tò mò. Mới vừa các ngươi là như thế nào giao chiến? Mới vừa ta và vị này cầu bại tiên sinh tổng cộng giao thủ hơn 10 vạn chiêu. Quy Tiên Nhân lập tức tao bọc lại. Cụ thể rất khó nói tinh tường. Như vậy đi, ta tới từng chiêu biểu thị cho mọi người xem. Đầu tiên cầu bại tiên sinh tiến nhập song phương phạm vi công kích phía sau hướng ta sử xuất nhất. Chiêu uất ức đao, đương nhiên cái này không phải chân chính đao, mà là lấy tay làm đao phát ra. Sau đó ta liền sử dụng. Son Gouben không biết nói gì. Bất quá cũng biết đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cũng không phải cực kỳ tránh quy tái sự. Giống như vậy lôi đài trong tranh tài gian phỏng vấn là rất bình thường. May mắn người chủ trì cũng không có thật để cho Quy Tiên Nhân đem hơn 10 vạn chiêu đều biểu thị. Rất nhanh hắn liền tuyên bố trận đấu bắt đầu lại. Người thanh niên, phương diện chiêu thức ngươi đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Quy Tiên Nhân nhìn Son Gouben hơi than thở nói. Ngươi nói ngươi không phải thần tổ đi ra. Ta còn thực sự không quá tin tưởng. Quá khen, ngươi cũng không kém, so với ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Son Gouben cũng cảm khái nói, còn như thân phận của ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến, tuyệt đối không phải thần tổ ngươi. Vậy sao, ngươi là không phải thần tổ, ta không quan tâm, người thanh niên, ngươi bây giờ vũ kỹ, ta không có lời gì đâu có. Thế nhưng vũ kỹ bất quá là võ đạo tu được một bộ phận. Quy Tiên Nhân ngửa đầu nhìn bầu trời. Thanh âm trầm thấp, mang theo một tia nhớ lại tựa như cảm khái. Ta lúc còn trẻ cũng là cần cù để cầu. Lần nữa truy cầu chiêu thức xảo diệu cùng cao thâm. Nhưng là sau lại xảy ra một việc. Son Gouben nheo mắt. Cái này Quy Tiên Nhân nói không sẽ là đại ma vương Pocolo chuyện a? Chỉ nghe Quy Tiên Nhân ngữ mang thương cảm thấp giọng nói cái này. Vậy đơn giản là một chàng hạo kiếp. Ở cường đại ma vương trước mặt, vô luận chiêu thức của chúng ta cỡ nào tinh diệu, hắn cũng chỉ là quả thực thô bỉ một quyền. Một lần kia sư môn ta diệt hết, ngay cả sư phụ hắn lão nhân ra đều. Chỉ để lại ta và sư đệ cô Linh Linh hai người. Một kiện sự này đem ta đánh thức, để ta hiểu. Chiêu thức cuối cùng là vũ kỹ bên trong đoạn kết của trào lưu. Chân chính võ đạo, tu luyện không phải tranh cường háo thắng chiêu thức, mà là sinh mạng thăng hoa, nhân thể bản thân tầng thứ thuế biến, mà cái này biểu hiện tại bên ngoài chính là lực lượng vô hạn cường đại. Thì ra là thế, Son Gouben ánh mắt lóe lên một tia hiểu ra, nguyên trong Long Châu. Son Goku cùng Krillin ở Quy Tiên Nhân môn hạ tu nghiệp. Quy Tiên Nhân con giáo bọn họ rèn luyện thân thể tu hành. Chưa từng có đã dạy một chiêu nửa thức, mặc dù có một ít trụ cột chiêu thức, cũng là giấu ở thân thể đánh bóng tu hành trong. Thậm chí còn Krillin cùng Son Goku hỏi thăm tới võ công chiêu thức. Kết quả Quy Tiên Nhân quá độ lôi đình. Giống như vậy nghiêm nghị đối với Son Goku cùng Krillin quá độ lôi đình. Toàn bộ trong Long Châu cũng chỉ có một lần kia. Sau đó ở võ đạo đại hội bên trên, Quy Tiên Nhân giả trang thành Long cùng Son Goku so chiêu. Cũng chỉ dở âm mưu quỷ kế, hoặc là dùng tàn ảnh quyền loại này nông cạn vũ kỹ. Từ chưa dùng qua giống như hôm nay đối phó Son Gouben cao như vậy sâu vũ kỹ. Trước đây Son Gouben xem Long Châu không phải minh bạch, lúc này lại là có sáng tỏ. Lão nhân gia, người nghèo một phân tiền bẻ thành hai phần dùng, bẻ thành ba phần, bốn phần, thậm chí nhiều hơn dùng, cũng không sánh bằng kiếm được tiền trăm nghìn vạn gia sinh. 100 khối tiền là một khối tiền dùng. Son Goban mỉm cười, lão nhân gia ngươi nói đạo lý này ta hiểu, ngươi hiểu là tốt rồi. Quy Tiên Nhân cúi đầu thở dài, ánh mắt một lần nữa hạ xuống Son Goban trên người. Ta thừa nhận, phương diện chiêu thức không cách nào đè xuống ngươi. Như vậy kế tiếp, ta muốn tăng gia tăng lực lượng. Theo lý thuyết, đối mặt với ngươi như vậy người thanh niên, ta vũ kỹ không cách nào áp đảo ngươi, nên tự động chịu thua. Bất quá một trận chiến này, ta phải được thắng. Hơn nữa ta cũng không phải hy vọng ngươi đi lên con đường sai trái. Cho nên, ngươi cẩn thận, kỳ thực, ta cũng vẫn luôn là áp chế lực lượng đang cùng ngươi so với. Son Goban thản nhiên nói, mới vừa chiến đấu, nhìn như kịch liệt, trên thực tế đối với Son Goban giống như sau khi ăn xong tản bộ giống nhau. Vậy sao? Quy Tiên Nhân bạch mi khơi một cái, người thanh niên. Có thể ngươi có một ít lực lượng ẩn giấu, bất quá chân chính võ đạo cường giả, bọn họ có lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lão nhân gia, Son Goban nở nụ cười, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái? Như vậy ngũ nguyệt thiên, mặt trời chói chang, ta và ngươi đối chiến thập 78,329 chiêu. Nhưng là ta ngay cả hãn đều không ra một giọt. Đại khí đều không thở gấp một cái sao? Cái gì? Quy Tiên Nhân sửng sốt, một cái tỉnh ngộ lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.